Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Ngõ Hẻm của tác giả Nguyễn Đình Lạp. Vừa tỉnh giấc, ông Ất nhòm ngay dậy, quay sang hỏi Nhớn: "Bác đã sắp đủ mọi thứ rồi chứ?" "Đủ cả rồi ông ạ, huyệt cũng đã đào xong, hiện họ đang bạt nấm." Ông Ất bước xuống đất, chụp cái mũ nồi của Sẹo lên đầu và khoác cái bành tô của Nhớn vào người. Ông đi ra phản giữa, kéo cái điếu bát, châm lửa hút một hơi dài. Nước điếu sòng sọc kêu giòn, ông ngửa mặt, khoan khoái, nhả ra một làn khói xám. Khuyên vấn khăn trắng, bận áo trắng, dài, ở ngoài sân bước vào thềm, cất tiếng hỏi: "Ông Lang đã dậy?" "Phải, bác đun cho nồi nước ngũ vị rồi đấy chứ?" "Đun rồi đấy ạ, con đã bảo cái còi gánh ra đồng từ nãy." Nhớn đang thắp cây đèn đất ngẩng lên hỏi vợ: "Thế mình có bảo nó mang cái điếu cày với cây trầu ra đấy không?" "Ôi chết, quên rồi." "Khỉ lắm, có thế mà cũng quên được. Người ta đã dặn đi dặn lại mãi, ra ngoài cánh đồng lạnh giá như thế này thì phải có miếng trầu điếu thuốc cho nó ấm mồm chứ." Ông Hất ôn tồn phân giải: "Ba gái ba cái bận nhiều việc, nhớ sao cho xuể được. Quên thì giờ ta mang lấy cũng được chứ sao. Bác Nhớn đã làm xong đèn rồi đấy à? Nào, ta ra đồng đi thôi." Khuyên cất tiếng gọi: "Tún ơi, Tún, dậy ra đồng đi thôi." Đứa trẻ vẫn yên lặng ngủ trên tấm phản. Ông Ất vội xoa tay: "Thôi, nó đang tuổi ăn tuổi ngủ, bắt tội nó ra làm gì? Trời rét mướt thế này, bác với cô còi ra là đủ rồi. Với lại cũng phải có người ở nhà với cháu bõm chứ. Chợt cháu nó dậy thì làm thế nào?" Rồi ông bước qua bậc cửa toan đi, nhưng ông quay lại bảo Nhớn: "Ta kê phản thế này cũng chưa được gọn bác ạ. Việc thôn xóm đông người, ta phải kê thành một dãy dài mới ngồi được nhiều người, chứ kê thế này rộng thì có rộng, nhưng chỉ lèo tèo được 4-5 mâm cỗ thôi." Nhớn cũng quay lại: "Vâng, thế nào là phải thì ông cứ dạy cho chúng cháu. Cả đời có lo việc to tát như thế này bao giờ mà hiểu xiết được." Trong khi hai người đàn ông bận việc, Khuyên ngậm ngùi nghĩ đến gia cảnh chị. Căn nhà tranh ba gian này, trước kia mỗi lần cuối năm, chị lại cùng bố và Bu về ăn Tết. Đây là nơi in dấu vết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, xinh xinh trong thời con gái của chị. Trên tấm phản nhỏ giữa nhà kia, dưới ngọn đèn hai dây dầu hỏa có cái phễu bằng sứ trắng, có thông phong củ tỏi bằng thủy tinh sạch trong. Dưới ngọn đèn đấy, bố, Bu, chị và còi ngồi bốn góc phản phủ tấm chiếu mới. Ngọn lửa chui qua cái cổ đèn miệng sáo, loe cao như chiếc lưỡi vàng, tỏa sáng hồng vào bốn khuôn mặt thân yêu. Cả nhà vui vẻ quật mấy cây tam cúc đen đét xuống chiếu. Từng nhịp cười giòn giã nổi lên mỗi khi tướng ông chụp đúng tướng bà hay tốt đỏ đè tốt đen ăn kết nhất bộ nhị. Ôi, cái cảnh ấm cúng vừa thoáng hiện thực ra đã chạy xa Khuyên nhiều lắm. Một giọt lệ mấp máy sau hàng mi chị. Cũng trong cái nhà lá này, người mẹ thân yêu nhất đời của chị đã nằm xuống. Rồi tưởng đến cái phút ghê gớm ấy, chị không khỏi rùng mình. Người mẹ vừa hai tay buông xuôi vì bệnh dịch tả, thì ngoài ngõ đã xôn xao những lời hách dịch của chức dịch, của tuần phiên. Rồi trải qua bao nhiêu luồn lọt, đến chảy máu mắt, thây người đàn bà khốn nạn mới được vùi sâu chôn chặt. Thế mà thấm thoát đã 6 năm, giờ đã là lúc sắp thay áo cho người rồi. Ông già Ất đứng ngắm căn nhà một giây lâu rồi nói: "Được, lát nữa ta sẽ kê giường phản lại, mỗi người một tay là chỉ loáng mắt xong ngay. Giờ hãy ra đồng đã, cho kịp giờ." Ông bước xuống sân. Ở đấy Sẹo đã sắn cao quần, sắp sửa chọc tiết lợn. Tín ngồi xổm trong nồi 30 đựng nước làm lông lợn. Mấy người nhà quê trong họ Khuyên tấp nập đi lại làm giúp. Cạnh cái thuyền thúng chứa đầy nước đặt ở góc sân, một người đàn bà hí hoáy rửa bát đĩa. Vài cái nong lớn đã ngả ra, sắp sẵn để đựng thịt. Ông Ất nói dõng dạc: "Một mình bác Sẹo làm lợn cũng được rồi, bác tin ra đồng với tôi. Ngộ có việc gì cần, bác giúp tôi một tay cho nó chóng. Cứ trông vào hai người phu, sợ rằng chậm nhỡ giờ mất." Tin đứng dậy buông một tiếng: "Vâng." Cả bọn bước ra cửa, Nhớn đi đầu, tay xách cây đèn đất. Ngọn lửa dài và trắng như bạc ngả bóng cả đoàn ra phía sau. Lúc bấy giờ mới nửa đêm, sương xuống nhiều, gió lạnh thổi từng cơn. Mọi người đều thủ tay vào bọc, lặng lẽ đi trong ngõ xóm. Nấp trong những rào cây, đàn chó cất tiếng sủa gian, vang động cả nơi thôn quê tĩnh mịch, chìm đắm giữa đêm dày. Qua cửa đình, qua cổng làng, bọn nhớn mới tới cánh đồng. Xa xa, giữa cánh đồng đen như than, một ngọn đèn đất khác chiếu sáng, ánh lửa mờ mờ buồn tẻ trong sương. Đó là nơi phần mộ Bu Khuyên. Ở đấy hai người phu đang phá nấm và hì hục đào. Đấy, cái điểm sáng ấy làm đích. Bọn nhấn lần những bờ ruộng ngoằn ngoèo, chân dẫm lên những ngọn cỏ đẫm sương khuya, ướt át giá lạnh. Mấy phút sau, mọi người đã đứng bên phần mộ, còi cũng bằng đồ tang trực sẵn ở đấy. Cạnh chỉ có đôi thúng đặt trong quang. Một thúng có chiếc nồi đình đựng nước ngũ vị, còn thúng kia có con ngựa giấy, một cỗ mũ ông sao, 600 vàng, một cái chân giò, một đĩa xôi với 3 quả cau, 3 lá trầu. Vàng ấy sẽ chia làm đôi, 300 đem rắc tung xuống hố để đền các người vì đã lấy cỗ hài cốt của các người đem đi nơi khác. 300 còn lại sẽ hợp với ngựa, mũ, chân giò và xôi làm lễ hoàn thổ, tạ vị thổ công chỗ huyệt mới. Lúc này, hai người phu đã đào được sâu. Thỉnh thoảng lưỡi thuồng chạm vào một vật rỗng kêu bục bục. Ông Ất vội vàng nói, tới Ván Thiên rồi đấy. Bác xã bẻ mạ, các bác phải nhẹ tay một chút. Một người phu ngừng tay, đứng thẳng, cất tiếng nói, vâng, chúng cháu đã hiểu, gơm đất quánh quá cụ địa, mà nấm lại đắp sai, thành ra cứ phải dò dẫm mãi, đào một ngôi mà lâu bằng hai, nếu không thì giờ đã có thể mở được rồi. Nhìn thớ đất mịn, ông Ất đáp, ừ, đất tốt thật, ra họ không đuổi, thì đất này cứ để hung táng cũng yên. Xã mềm cười giòn, vâng, đất tốt thật, đất này mà nung gạch hay nặn nồi thì phải biết. Hắn cúi xuống, lấy tay bẻ từng tảng đất ném lên mặt ruộng. Những khối đất vuông vắn, do người phu bạn dùng tận lực dẫn lên thành mai mê sắn ra được. Nước mạch đã dâng lên, hòa với đất ngầu đục. Mặt áo quan dần dần lộ, lững lờ dưới làn nước mỏng. Mấy phút sau, xã bèm đã giờ thấy bốn thành quan tài. Hắn đứng thẳng người, dùng lưỡi xà beng chém vào 6 con cá. Thớ gỗ bị trẻ soàn soạt, làm cho mọi người trên mặt ruộng phải im lặng, nín thở. Một cảm giác ghê rợn lướt qua mọi làn tóc mai. Ai đấy đều hồi hộp, chờ đợi một sự gì bí mật, thiêng liêng. Xã bèm đã soạc chân đứng ở hai thành huyệt. Người cúi lom khom, hắn vừa đôi cánh tay dài, nắm lấy tấm ván thiên. Mặt đỏ hồng, làn môi hắn mím chặt, để dùng hết sức mạnh. Dô ta! Xã bèm bật đứng thẳng, theo tầm người hắn. Tấm ván bày lên cao, nhanh nhẹn. Anh phu bạn đỡ lấy đầu ván kia, rồi hai người trao ván lên mặt ruộng. Áo quan ngập đầy nước, một thứ nước đen sì như hồ nước cống. Trên đó nổi lềnh bềnh những mảnh vải nát mùn, xưa kia là áo quần của người quá cố. Thoang thoảng một mùi tanh tanh, một thứ tanh nhẹ nhàng trộn với hơi đất đào ẩm mốc. Nhưng mùi đó tan ngay vào cơn gió lạnh. Chị em Khuyên cất tiếng khóc. Ơi mẹ ơi! Mẹ đi ăn đâu ở đâu? Mẹ bỏ chúng con bơ bơ. Ơi mẹ ơi là mẹ ơi. Khi xã bẻ mò được khỏi quan tài cái đầu lâu người chết, thì tiếng khóc kề lề của họ càng rít to hơn. Thực ra lòng thương mẹ của người con sau mấy năm đoạn tang, mà trong thời gian đó ngày ngày, từng giờ, từng phút, họ còn phải vật lộn với cuộc mưu sống gay go và tàn nhẫn. Sau cái thời gian ấy, thì lòng thương mẹ ở người con còn sâu sắc sao bằng được khi người mẹ mới hai tay buông xuôi. Giờ này, di hài người mẹ chỉ là một khối tượng để họ cảm thương thân thế họ. Khuyên khóc vì tủi phận long đong, vợ chồng chị bôn ba mãi mà vẫn chưa mở mày mở mặt được với thiên hạ. Con ma nghèo như một bà mẹ chồng khắc nghiệt, túm lấy tóc, dìm vợ chồng chị vào lo âu phiền muộn. Còi khóc vì cảm thương duyên phận nhỡ nhàng của mình. Một phút lầm lỗi, suốt đời đeo một vết nhơ. Rồi mai đây, cái ngày mai đen tối, đầy bão táp, gió mưa, sẽ xô chị và đứa hài nhi trong bụng chị vào bao nhiêu sự bất ngờ, rủi ro. Lẽ tất nhiên là rất phũ phàng và cay đắng. Khuyên và còi cứ lăn lộn trên thành huyệt, chiếc áo trắng vải ta dài bê bết những đất thó, tưởng như ruộm nghệ. Mái tóc đen sổ tung, loa xoa che kín hai khuôn mặt đau buồn. Nhớn phải kéo họ ngồi dậy, nhưng vừa nhòm dậy, họ lại lăn ngay xuống. Tiếng khóc càng vang động buôn vút, hầu như muốn xé tan bóng đêm dày, đem nỗi thống khổ của con người lên bày tỏ với trời cao. Tin lặng nhìn còi, tiếng rền rĩ vô cùng bi đát của người con gái mà hắn vứt trộm yêu, gieo vào lòng hắn một mối hãi hùng. Tin sợ. Không phải tin sợ cái tiếng khóc vẳng lên giữa cánh đồng bát ngát âm u giá lạnh. Trong đó hắn có thể ngờ rằng linh hồn người chết đang phảng phất, nô giỡn với những hình bóng ma quỷ. Tin sợ rằng rồi đây, trong những phút quá uất ức, cực nhục, còi có thể liều thân hoại thể được, còi tự tử, còi sẽ chết, còi sẽ chỉ là một nắm xương tàn giống hệt nắm xương người mẹ chị đây kia. Nghĩ thế, tìm thấy rợn làn tóc mai. Hắn sẽ nhắm mắt lại. Hắn có cảm tưởng rằng một cái gì giá buốt như băng rơi vào giữa tâm hồn, và một cái gì quý báu vừa rời bỏ hắn như con rắn lột da xong, vùn vụt bỏ đi. Toàn thân tin chỉ còn lại sự liệt bại. Giữa tâm hồn một sự trống trải cô đơn. Hai tay hắn ngẫu nhiên nắm chặt lại, giết mạnh lấy một vật vô hình. Không, tin không muốn mất còi. Tin không thể để cho còi tự tử được. Hôm qua, hôm kia đây, tin đã tự dối mình. Hắn học viết sách rằng nó chết thì mặc kệ nó. Không, tin không muốn mất còi. Tin không thể để cho còi tự tử được. Tin còn thương còi lắm, yêu còi lắm. Mà đã yêu thương, sao tin không có thể tha thứ tất cả mọi sự lầm lỗi của còi? Còi là một bông hoa úa héo, sắp tàn rụng. Sao tin lại không có thể giơ hai bàn tay quảng đại ra hứng lấy, để cho hoa khỏi tàn giữa vào đống bùn lầy? Nghĩ thế, lòng tin nóng dần dần lại. Hắn choàng mở mắt. Hai ngọn đèn đất đặt trên thành huyệt lấp lánh như hai vì sao, tự khoảng trời huyền bí vừa tụt xuống, soi sáng mặt đất tối đen. Trong một phút, một người chất phác như tin đã cảm thông được ý nghĩa của yêu đương. Yêu đương là một tình cảm cao rộng, nó vượt qua biên giới của thù hằn, nó xóa nhòa mọi tội ác, nó hàn dịt các vết đau thương. Yêu đương là trút bỏ cái bản ngã eo hẹp để hòa linh hồn và một linh hồn, rồi cả hai linh hồn cùng tan vào khinh thanh của vũ trụ. Máu trong người tin dồn dập chảy mạnh, lòng hắn chạy sôi lên như điên dại. Quên hẳn đang đứng bên ngôi mộ vừa khai quật, tin bước lại gần còi, lòng rộng mở, ánh mắt một vui sướng hồn nhiên. Tin nắm cánh tay còi. Cô còi, ngồi dậy đi cô. Câu nói ngắn ngủi, nhưng giọng nói rung lên một tình cảm say nồng. Mấy tháng gần đây, hàng ngày phải ngụp lặn trong đau khổ của duyên số lỡ làng, còi vẫn căm thù phả, và vì căm thù phả, tấm lòng trong sạch của tin càng rõ rệt trước mắt chị. Còi hối hận là đã chót dại với phả, hối hận là đã mù lòa, không nhận thấy khối tình tươi đẹp của tin. Này, lời nói êm dịu và cử chỉ vồ vập của tin chứng tỏ rằng tin còn yêu còi. Còi buồn rùn cả người vì cảm động, nhưng khi nhớ ra rằng mình đã có mang, mình không xứng đáng với mối tình của tin nữa, chỉ tủi thẹn, sẽ bày tay tin ra và lại khóc nức nở. Không hiểu thấy cơn phong ba dữ dội đang dồn dập trong tâm khảm tin và còi. Ông ất và nhấn cùng ngọt ngào nói, phải đây, thôi. Cô còi chả nên thế nữa, bà đã chết rồi, khóc có lấy lại được nữa đâu. Người hiểu có lẽ là khuyên. Thấy bạn chồng kéo tay em mình, chị thôi khóc, ngồi nhòm dậy. Thoáng nhìn đôi mắt long lanh của tin, khuyên nhận thấy đời còi chưa đến nỗi tuyệt vọng. Ồ, tin còn thương yêu còi, dù còi đã mắc vào tội lỗi. Có thể thế được chăng? Chị không thể lầm được, đôi mắt kia đã bộc lộ rõ ràng cả tâm sự tin rồi. Giờ chị phải khôn khéo nữa thôi. Khôn khéo thì vừa cứu được đứa em khốn nạn, vừa chọn lời hứa với bà Toàn. Chị gạt nước mắt vỗ vai em. Thôi em à, mẹ đã thiệt phận rồi, khóc lóc mãi cũng chả ích gì. Em nên nghe lời anh tin đi, anh ấy bảo phải đấy. Lúc này, sự ngượng nghịu đất trở lại với tin. Hắn ấp úng nói, à, vâng, chả nên khóc lóc nữa cô còi ạ. Thấy mọi người săn sóc đến mình, còi ngoan ngoãn ngồi dậy, thu mình nép vào bên khuyên. Mắt ướt át, khẽ ngước nhìn tin, tỏ một dấu cảm ơn thầm. Trong khi ấy, xã mềm vẫn lạnh lùng, té nước rửa cái đầu lâu đen như mun, hàm răng đen còn nguyên vẹn, nhăn nhở như đe dọa. như trực ngoạm lấy ai. Rửa xong, sắp bèm trao cho người bạn trực trên thành huyệt. Tin vội bê cái tiểu sành ra lươn có lót giấy trang kim vàng lóe đến đặt bên cạnh hắn. Trước khi xếp đầu lâu vào tiểu, người này còn rửa lại một lượt nước lã và một lượt nước ngũ vị. Cái hòa, bác phải rửa cho thật sạch đấy nha. Nhất là hai con mắt cần phải kỹ càng lắm mới được. Nhỡ ra một cái là khốn đấy. Đã có đám chỉ vì cầu tạ, để chút đất bẩn trong con ngươi mà rồi cả nhà đó mất, phải đào lên rửa lại mới khỏi đấy. Để đáp lời ông Ất, xã bẻm nói, vâng, cụ giải trí phải đấy. Nhưng nếu chúng cháu làm bẩn, thì chính chúng cháu phải chịu tội trước gia chủ kìa. Hắn cười hề hề nói tiếp. Bà sống khôn chết thiêng, bà phù hộ cho chúng tôi được lành mạnh cho đến ngày đi theo bà. Chúng tôi là những người đang thay áo cho bà đây. Ông Ất cũng cười. Ồ, các bác đã biết làm bẩn và mò soát một cái xương là phải tội, thế thì tốt lắm. Tôi chả phải dặn nhiều. Bác nhẫn, bác đãi cho hai bác ấy miếng trầu cho nó đỡ âm khí lạnh lẽo. Khi tiểu đã đầy xương, ông Ất mở nút chai rượu đổ xuống áo quan. Trần xã bèm tuy khoáng đều cho rượu tan vào nước, nhưng mắt hắn lấm lét nhìn cái chai. Cụ địa cho con nốt chỗ kia. Ông Ất vừa trao khỏi tay, xã bèm đã ngửa mặt tu một hơi cạn. Khi trả lại vỏ chai không, hắn nói pha trò. Ấy, cứ cất ngay vào cái chỗ vô thiên vô địa, thế mà chắc chắn đáo để. Rượu để ở ngoài thúng, nhớ ra đổ mất, thì hoài cả của trời. Xã bèm nhe răng cười hì hì, ông Ất cũng vui vẻ cười theo. Trong khi chờ cho rượu ngấm vào nước làm nổi các khớp xương nhỏ xót dưới đáy quan tài, ông Ất giảng giải cho mọi người về khoa địa lý. Các bác ạ, con người ta có đúng 360 cái xương, cả lớn lẫn nhỏ. Vì thế nên cổ nhân mới có câu nhân thân tiểu thiên địa, nghĩa là thân thể người như một cái vũ trụ nhỏ. 360 cái xương này, tức là 360 ngày của một năm, rất hợp với sự chia trái đất ra làm 360 độ của người Tây Phương hiện giờ. Nhưng ở người đàn bà thì lại thêm hẳn một cái xương, ấy là xương nghênh phu vậy. Xã bẻm trố mắt nhìn ông Ất tỏ ra vẻ kính phục lắm. Nhớn lấy phòng thuốc lá kính cẩn đưa mời ông. Ông lão rút một điếu phì phèo hút rồi lại nói tiếp. Về việc sang cát, người mình đơn giản nhiều lắm. Cứ việc xếp hài cốt vào tiểu rồi đem đi nơi khác chôn là xong. Người tàu họ kỹ lắm. Thường họ không táng nằm như người mình. Họ táng ngồi hoặc táng treo. Táng ngồi nghĩa là xếp hài cốt vào một chiếc vại. Người giàu có, họ lại lấy sáp gắn các khớp xương vào với nhau, y hệt một người ngồi thật. Còn táng treo thì chỉ việc bốc hài cốt vào một cái nồi rồi đem treo lên cành cây. Tin nhanh nhảu hỏi, có phải đường vào chùa Hương sát gần bên sông cũng có mấy ngôi mộ táng treo phải không ông? Phải đấy, đường vào chùa Hương cũng có vài ngôi. Mà nói đâu xa, ở ngay cái chạc ba cây đề chợ đường cái gần Bần Yên Nhân cũng có một ngôi táng treo đây. Ngôi này do một thầy địa lý tàu để, kể cái kiểu đất này thì đẹp thật, con cháu thế nào cũng phát phú quý. Khuyên nóng ruột hỏi, thưa ông, thế còn ngôi mộ của bu con ra sao ạ? Ông Ất cười giòn, lẽ tất nhiên là tôi phải chọn một ngôi đất đẹp để cho bà chứ. Nhà mình thì cũng chả cần phải phát đến vương tướng làm gì, miễn là làm ăn sung túc, con cái đầy đàn, thế là vui vẻ lắm rồi, phải không các bác? Mọi người cùng tỏ ý tán thành bằng một tiếng dạ phục tùng. Ông hắt hút một hơi thuốc dài, làn khói trắng từ hai lỗ tỏa ra làm cho cả mắt ông có một vẻ mơ màng. Tưởng chừng như đang đứng trước kiểu đất đẹp, ông gật gù nói tiếp. Phải, kiểu đất của bà nhà ta cũng đẹp thật đấy. Trước mặt có Nga Mi, sau lưng có Quẩn Ngư, bên phải còn có con Hỏa, bên trái có con Mộc, Mộc Hỏa tương sinh. Long mạch chạy từ cánh đồng Tây Bắc, đổ xuống Quẩn Ngư. Cá gặp nước đã là tốt, mà mộ bà nhà ta lại ở bụng cá thì con cháu chỉ có no thôi, chứ chả thế nào đói được nữa. Xã bèm cũng suýt xoa. Ê, cụ địa đây chí phải đấy ạ, cá gặp nước rồng gặp mây, còn gì tốt cho bằng nữa. Trên khuôn mặt chị em Khuyên lộ một vẻ vui mừng, Khuyên thì không tiếc lời cảm ơn ông Ất. Những xương đốt ngón tay, ngón chân sót lại đều nổi lêu bêu trên mặt nước. Xã bèm nhặt kỹ từng đốt trao cho bạn bỏ nốt vào tiểu sành. Người này phủ lên hài cốt một lượt giấy trang kim, rồi mới đợi tiểu lại bằng hai viên gạch bát tràng vuông. Nhớn cắm một nắm nhang xạ vào kẽ hai viên gạch, khói nhang ngào ngạt tỏa lên cao. Lòng thờ kính người quá cố, theo với khói nhang, len lén vào mọi tâm hồn. Hai người phu cất mộ sỏ thừng quanh tiểu, rồi luôn đòn gánh lên vai. Ông Ất quay lại bảo tin, bác cầm đèn đi trước, Bác Nhớn cầm đèn đi sau, cốt nhất là tiểu khiêng cho được thăng bằng. Ta cũng phải ba chân bốn cẳng lên cho kịp giờ xỉu, tới nơi lại còn phải phân kim, còn phải lấp nữa chứ. Rồi phải quay nhanh về nhà kê lại giường phản để cho kịp hàng phố đến uống rượu vào lúc mở sáng nữa. Sá Bẻm vội nói, ê cụ Địa trả lo, chúng cháu xin cam đoan thế nào cũng kịp. Dưới ánh sáng hai ngọn đèn mờ, bọn Nhớn lặng lẽ bước theo chiếc tiểu sành ra lươn, trong đó chứa đựng nắm xương tàn vô tri vô giác của một kiếp người cần lao mà tên tuổi và hình bóng đã bị xóa nhòa trên cõi thế gian. Sang cát và lo việc trả nghĩa cho mẹ vợ xong, Nhớn lại bắt đầu đi gác sòng. Ba Sự giữ đúng lời hứa, hắn cho Nhớn vay 200 để cho Khuyên lấy vốn làm nghề hàng sáo. Từ ngày ấy, vợ chồng Nhớn giao cái bõm cho còi trông nom, rồi chiều chiều cùng rủ nhau đi làm. Chồng vẫn bôn ba đi đón con bạc hoặc đứng trông nom gác sòng, vợ giữ một địa vị quan trọng ngay trong sòng bạc. Tuy số vốn chỉ có 200, nhưng trong một canh bạc, Khuyên cho vay có tới hàng 300-400. Sự ấy rất dễ hiểu là vì đồng tiền ở đây luân chuyển rất mau, lên voi xuống chó lên voi là thường. Kẻ thua vay cào vay cấu, lãi bao nhiêu cũng ưng, rồi sau khi được một vài tiếng, gỡ được hòa vốn rồi, họ trả ngay tức khắc với một số lãi rất hậu. Thành thử trong cái vòng luẩn quẩn vay đi trả lại hoài hoài, số vốn của Khuyên hóa ra to. Cứ theo cái số lời 5% trả ngay, 10% chịu trong một ngày, 30% chịu trong một tuần lễ, cái vốn 200 của chị sinh sinh hóa hóa trong có nửa tháng đã thành 300. Ấy là chưa kể nhiều kẻ sang trọng tháo nhẫn, tháo vòng vàng ra cầm. Của đáng 10, chị chỉ cầm cho một, lãi thì nhất định 10 phân rồi. Nếu trong 7 ngày không chuộc lại thì sẽ coi như bỏ, chỉ có quyền đem bán bao nhiêu thì bán. Nghề hàng sáo của Khuyên sở dĩ được mọi người tin cẩn như thế, một phần là nhờ ở thế lực Ba Sự, không một ai dám quỵt cả, một phần là nhờ ở sự mát tay của chị. Các con bạc đều tin là chị cho vay mát tay, tiền của chị đỏ lắm, hay được, thậm chí có kẻ vừa bước chân vào sòng bạc đã tìm ngay đến chị, vay 10 để đánh lấy may, dù túi hắn sẵn có hàng trăm, hàng nghìn. Thực ra tiền vay của Khuyên cũng thường thường hay trùng ngay tiếng đầu, đó chỉ là một sự tình cờ. Nhưng các con bạc vốn giàu óc dị đoan, đâu có cho là sự tình cờ, họ bảo chị đỏ lắm. Chính ra, Khuyên phát tài một phần lớn cũng vì cái nhan sắc của chị. Khuyên đẹp, đó là một cái dĩ nhiên rồi, nhưng từ ngày kiếm được tiền, có cái ăn, cái mặc, nhan sắc chị càng tăng gấp bội. Chị không ăn mặc diêm dúa lòe loẹt như phần nhiều cô gái quê học đòi lối tỉnh thành. Trái lại, chị ghét cay, ghét độc nữa. Chị vẫn thường nói với Bưởi, nhiều đứa đua đòi tân thời trông đến dơ, bàn chân thì vừa to vừa thô, gót thì đứt kẽ, ấy thế mà cố nong cho được đôi văn hài nhỏ tí. Ngón chân nút cứ xoạc ra, cứ thòi lòi ra, mặt thì bự phấn, trắng như vôi, trong khi cái cổ đen như thục địa, mặc quần áo thì sặc sỡ, mỏng dính, trông như cô đầu, thật thối không biết đường thối. Vì thế sự ăn mặc của chị chỉ thay đổi theo lối một người phong lưu cũ kỹ, cái áo the hoa tranh, cái quần lĩnh bưởi cặp điều, bộ xà tích lòng thòng đến gối, cái khăn vuông the bịt trên cái khăn sa tanh trơn. Nếu đôi chân nhỏ không xỏ vào đôi dép da, nếu chị không cắp chiếc thúng sơn, chiếc thúng đựng tiền cho vay sổi, thì người ta có thể lầm chị là một cô gái xinh đẹp vùng Bắc, giữa một ngày xuân ấm áp, tung tăng chạy trên đồi lim, nô giỡn với ánh nắng tưng bừng, với bầu không khí trong lành. Trên một tấm bục nhỏ kê ở góc sòng bạc, Khuyên là một hình ảnh hiền hậu còn sót lại giữa bọn người độc ác, tàn nhẫn, sâu xé nhau vì đồng tiền. Dưới ánh đèn điện, đôi hoa tai cánh bèo lấp lánh với đôi mắt bổ câu trong sáng tỏa lên khuôn mặt trắng đầy của Khuyên, một vẻ đẹp rực rỡ, sắc sảo. Cái nhan sắc ấy như một liều thuốc mê, làm cho Ba Sự say đắm, huyễn hoặc. Luôn luôn, hắn kiếm cớ đổi tiền để đứng cạnh Khuyên. Vô tình, Khuyên không biết gì đến tâm địa của Ba Sự cả. Chỉ vẫn một điều thưa ông chủ, hai điều thưa ông chủ. Nhưng, một người hiểu được nỗi u uẩn trong lòng Ba Sự, người ấy là Cún Mắm. Đang căm giận Nhớn chiếm hết cả lòng tin cẩn của chủ, đoạt hết quyền lợi của mình, Cún Mắm nhận rõ ngay dịp này là dịp tốt, có thể hãm hại bạn được. Dò xét kỹ càng, một hôm, Cún Mắm đánh bạo nói với Ba Sự. Nếu quả thực ông thương yêu con vợ thằng Nhớn, thì để con xin giúp một tay. Giật mình, Ba Sự hỏi sừng sốt. Ai bảo anh thế? Sao anh biết? Cún Móm gãi đầu. Bẩm ông, con đoán đấy ạ. Bác Sự mỉm cười khẽ gật đầu. Ờ, anh cũng tỉnh mắt lắm. Vậy anh có kế gì giúp được ta không? Ta sẽ thưởng cho nhiều tiền, miễn là việc thành thì thôi. Con xem ra vợ chồng nó quyến luyến nhau lắm. Vậy ông muốn chiếm con vợ, thì trước nhất phải làm cho chúng nó xa nhau mới được. Bằng cách nào? Thiếu gì cách kìa. Con tưởng ông chỉ sai nhấn lập một canh bạc, rồi mấy nhà chức trách đến bắt là tiện hơn cả. Ít ra nó cũng bị 3 tháng tù. Trong thời gian đấy, ông bảo gì mà vợ nó chả phải nghe. Hay, kế cũng hay lắm. Bác Sự cười ngặt nghẽo, mở tủ, rót một cốc rượu mạnh thưởng Cún Móm. Hắn mở ví cho Cún Móm 30, rồi nói tiếp. Vậy chiều mai, anh phải thi hành ngay. Sớm mai anh đến ngay đây, tôi sẽ dặn dò anh cặn kẽ mọi nhẽ. Cấm ngặt, không được hở răng choài rõ, nghe không? Dạ, con xin tuân lời ông chủ. Khuyên băn khoăn cắp thúng đi trên hè phố. Mấy lần chị do dự đứng lại, óc vần về cái ý nghĩ không biết nên về hay nên đi. Từ hôm chồng bị bắt rồi bị tòa tuyên án phạt 6 tháng tù về tội gá bạc. Tuy buồn khổ, nhưng chị vẫn đi làm hàng sáo như cũ. Bà Sự thật là một người khéo dàn cảnh, bày mưu mẹo để Nhớn bị bắt, rồi hắn lại còn thằng lơ hết sức chạy trọt cho Nhớn được tha. Tới khi tòa tuyên án phạt Nhớn 6 tháng tù, Ba Sự an ủi khuyên. Thôi, anh ấy chẳng may gặp nạn, vậy chị chẳng nên buồn phiền làm gì. Chị cứ chịu khó mà làm ăn, hết hạn anh ấy ra, tôi sẽ đền công cho vợ chồng chị. Cảm động vì tấm lòng chu đáo của chủ, khuyên giò nước mắt vâng lời. Tuy kính trọng, nhưng chị không khỏi băn khoăn ngờ vực về thái độ của Ba Sự trong mấy bữa gần đây. Đối với chị, xem chừng hắn không còn giữ vẻ trang nghiêm như xưa nữa, mà lại có vẻ là lơi, xuồng xã, thì bảo chị không lo ngại làm sao được. Nhiều lần đứng trước mặt chị, đôi mắt sáng của Ba Sự cứ dội ra những tia lửa nồng cháy, bộc lộ một sự thèm khát ngồn ngột trong chỗ sâu kín của lòng hắn. Đã từng yêu, đã từng làm vợ, làm mẹ, khuyên thừa hiểu đôi mắt ấy muốn gì. Nhất là sự thèm khát ấy còn tỏ ra một cách rõ ràng hơn nữa. Một hôm, chị cắp thúng tiền đến ngồi ở cái bục góc phòng. Lúc bấy giờ chưa có một con bạc nào đến cả. Phòng yên lặng dưới ngọn đèn điện sáng trưng. Tưởng có một mình ở trên gác, khuyên giờ thúng bạc ra kiểm tiền để lát nữa tiện việc cho vay. Nhưng cùng lúc ấy, cánh cửa thông sang phòng bên từ từ mở. Trên khung, Ba Sự cất tiếng cười hớn hở. Kìa, chị đã đến. Lại ông ạ. Ba Sự tiến lại gần, ngồi xuống mép bậc, giọng nhẹ nhàng. Tôi không dám. Lần sau chị đừng chào cung kính quá thế nữa. Nó mất cả vẻ thân tình đi. À, tên chị là gì nhỉ? Anh ấy chẳng may gặp nạn mà cứ gọi tên anh ấy mãi thì thật là bất tiện quá. Bẩm, tên cháu là Khuyên ạ. Ba Sự cười tít hai con mắt. Khuyên, ồ, cái tên xinh quá. Khuyên, thật chị cũng đẹp và óng ánh như chiếc khuyên vàng. Tên với người thật xứng đôi. Khuyên e thẹn cúi đầu, mặt bừng đỏ. Chị khẽ rụt rè thưa. Bẩm, chúng con là phận tôi tớ, xin ông chủ đừng quá khen. Dáng điệu ngượng ngùng của Khuyên càng làm cho chị có duyên thêm. Trước cái nhan sắc mộc mạc và giòn chắc ấy, lòng dâm dục ngồn ngột bốc trong người Ba Sự. Hắn ngồi nhích lại, hai tay kéo cái thúng sơn của Khuyên, miệng cười hì hì. Thôi đã bảo chị, đừng dùng những lời lẽ ấy, nó mất cả vẻ thân tình mà lại. Chị vẫn gọi anh Cún Móm, anh Phả, thì có thể gọi tôi là anh Ba Sự cũng được chứ sao. Khuyên vội buông thúng, xỏ chân vào dép, đứng dậy, khép nép đáp. Bẩm, chúng con đâu dám thế ạ. Ba Sự cũng đứng phát dậy, tiến sát lại người Khuyên. Cầm lấy một bàn tay rồi vẫn cười nhăn nhở. Ê, tôi xem tướng tay giỏi lắm, chị xòe ra tôi xem hộ cho. Khuyên vội gỡ tay, giọng run run. Con lại ông, con không xem tướng, ông bỏ tay con ra. Đôi mắt ngầu đỏ của Ba Sự càng ngầu đỏ hơn. Hắn vẫn nắm chặt bàn tay Khuyên mà khen lấy khen để. Tay chị xinh và trắng quá. Khuyên giật quá, vùng vàng giật tay ra. Tiếng cười của Ba Sự cứ vang dội vào trái tim chị như một lời dọa nạt ghê gớm. Nhưng lúc ấy có tiếng chuông rung, rồi tiếng giày nện dồn dập ở cầu thang. Ba Sự vừa buông tay Khuyên ra thì một bọn con bạc bước vào phòng. Ba Sự điềm nhiên nói, kính chào các ông, các ông có vay tiền lấy may thì vay đi, tôi cũng vừa vay 10 đây. Bọn con bạc cùng súng lại bên Khuyên. Ờ, phải đấy, bác cho tôi vay 20, tôi 10, tôi 10 nữa. Ba Sử đăm đăm nhìn Khuyên rồi nói đùa. Ai cũng phải lấy máy thế thì có lẽ chả còn ai thua cả, nhà cái sẽ mất nhẵn. Mọi người cùng cất tiếng cười. Hey, ấy thế mà vẫn thua bỏ mẹ đi ấy. Người được có lẽ chỉ là ông với cô hàng giáo thôi. Từ hôm ấy, Khuyên hết sức lo ngại về sự làm ăn của mình. Chị cố tránh những lúc phải gần gũi chủ. Mà nếu phải gần chủ thì chị chỉ gần những lúc đông người. Giữa lúc chị đang lo lắng, thì một hôm, một tên gia nhân mách cho chị biết rằng chồng chị bị tù là chính tại Ba Sự. Ba Sự cố ý quyến rũ chị, nên mới hãm hại Nhớn. Lời nói của hắn không làm cho Khuyên tin ngay, nhưng nó có sức mạnh ngấm ngầm, làm cho Khuyên phải hoài nghi, phải ngờ vực. Mà không ngờ vực làm sao được, nhất là Ba Sự đã có những cử chỉ chớt nhà đối với chị, đã có ý muốn chiếm đoạt chị hẳn hoi. Bao nhiêu lòng tin cậy còn sót ở ông chủ mà vợ chồng chị vẫn hằng tưởng là quảng đại, là rộng rãi như trời bể, lần lần sụp đổ trong lòng Khuyên. Vì thế hôm nay đi trên hè phố để tới sòng bạc cho vay lửa như mọi ngày. Lòng chị phân vân, ngổn ngang, bao điều lo ngại. Sự lo ngại càng tăng thêm mãi theo đà chân của chị cứ tiến gần tới sòng bạc. Rồi từ lo ngại, chị chuyển sang giận dữ. Chị căm giận Ba Sự vô cùng. Khuôn mặt đầy đặn thế mà hóa ra có một tâm địa đều giả. Vợ chồng chị là những người hết sức tận tâm, tôn thờ hắn như một đấng thần minh. Thế mà hắn có thể xử như thế ư? Một ý nghĩ trái ngược chợt lén vào khối óc chất phác của Khuyên. Biết đâu chồng mình bị bắt, chẳng là tài không may đấy thôi. Biết đâu Ba Sự chẳng thực thà định xem tướng tay cho mình. Biết đâu tên gia nhân chẳng vì thù ghét mà đặt điều vu khống cho chủ. Phải biết đâu đấy. Những ý nghĩ này vụt thoảng qua rất mau. Trước mặt chị lại hiện ra khuôn mặt khả ố của Ba Sự với đôi mắt nảy lửa dâm ô, với cái miệng nhăn nhở tục tĩu. Chị nhíu cặp lông mày tỏ vẻ ghê tởm rồi quay ngoắt trở lại định về hẳn nhà. Kiếm đồng tiền mà kiếm một cách nhục nhã, vô liêm sỉ như thế thì kiếm làm gì? Khuyên đi thoăn thoắt rất mau, chân bước ham hở trên hè, có ý sợ một tư tưởng yếu hèn, tư tưởng tham tiền bạc. Vì một tối cho vay lửa như thế, Khuyên có thể kiếm được 5-7 đồng bạc chứ có ít đâu. Phải, chị sợ cái ý tưởng yếu hèn ấy sẽ làm cho chị mất hết can đảm quay về. Đột nhiên, Khuyên cảm thấy có ai đuổi theo sau. Quả thực phía sau có tiếng lộp cộp dồn dập. Khuyên đứng dừng lại bên đường. Trong lúc bất ngờ, người đàn ông đuổi sau chỉ vượt lên mấy bước, nhưng hắn cũng đứng phắt ngay lại. Đối diện với Khuyên, người đàn ông cột một ống chân đu mình trên cái nặng gỗ. Người ấy là Pháo. Đang căm tức, Khuyên càng căm tức hơn. Chị trợn mắt hất hàm hỏi, mày làm gì lại đuổi theo tao? Pháo nín lặng, khuôn mặt xanh nhợt của hắn lạnh như tờ giấy. Hai con mắt mỏi mệt đựa một vẻ buồn man mác, thứ buồn ảo não của kẻ tuyệt vọng. Không thương hại, Khuyên còn khó chịu là khác, giọng chị càng giận dữ mỉa mai. Thằng kia, mày đâm xe vào tao, mày không chán ư, mày còn đuổi theo tao làm cái thứ gì? Đồ khốn nạn, đồ vô liêm sỉ, cút đi. Pháo lạnh lùng, nâng cái nạng gỗ lên, cho nhắm thẳng người Khuyên. Nhưng khi sắp vang mạnh vào bên người Khuyên, hắn lại từ từ đặt xuống. Vẻ lạnh nhạt trên mặt hắn thoáng một cái đổi ra vui sướng, rồi hình như sự vui sướng tràn trề quá độ. Pháo cười, cười rũ rượi, cười sặc sụa, tiếng cười giòn vang như ống lệnh. Khách qua đường phải đứng lại tò mò nhìn. Pháo vẫn cười, mặt hắn đỏ như gấc, nước dãi và nước mắt chảy ran rụa. Một giây sau, Pháo im lặng, lạnh lùng chống nạng lò cò đi. Pháo đi một thôi xa rồi, Khuyên chợt hiểu tiếng cười ấy có một ý nghĩa mỉa mai. Mày chê tao, mày theo thằng Nhớn, thì đấy, nó đã ngồi tù. Nào, mày đã chắc ai hơn ai. Nhưng tiếng cười cay độc ấy, đối với chị, chẳng quan hệ gì cả. Chị yêu Nhớn, chị quý Nhớn, thì dù Nhớn có tù tội, có sao đi nữa, cái tình yêu của chị cũng không vì thế mà giảm được. Sự gặp gỡ bất ngờ của Pháo chỉ làm cho chị suy nghĩ thêm về nhan sắc chị. Ai bảo chị đẹp? Ai bảo chị lại đẹp để suýt chết? Chết vì cái xe đổ của Pháo. Rồi lại lần này nữa. Huyên dùng mình không dám nghĩ trọn câu, chỉ vừa cắp thúng quay về xóm cầu tre. Huyên về tới nhà thì vừa lúc ông già Ất cũng đi bán chè tươi về. Chị vội đem câu chuyện ba sự ra bàn với ông. Ít lâu nay, sự thân mật đã ràng buộc vợ chồng Nhớn với ông già này. Vợ chồng Nhớn thì coi ông Hất như một người cha, và ngược lại, ông Hất cũng coi họ như con đẻ. Vì lẽ ấy, nên có việc gì hơi quan hệ một chút, là vợ chồng Nhớn mang sang bàn với ông, để nhờ ông chỉ bảo cho điều hơn lẽ thiệt. Sự cung kính, chân thành của đôi vợ chồng trẻ tuổi làm cho ông cảm động. Nhất là từ ngày người chồng vào tù, ông càng tỏ ý săn sóc người vợ vất vả long đong. Sau khi nghe Khuyên thuật lại đầu đuôi câu chuyện, ông nheo cặp lông mày bạc, đầu gật gù, giọng trầm trầm, dằn từng tiếng. Tôi cũng ngờ lắm. Ngay hôm đầu hắn đến đây, tôi đã nhận thấy hắn có vẻ gian tà rồi. Mắt hắn cứ nhìn xuống, thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn trộm. Cái ấy tôi đã ghê. Và lại nam nữ thụ thụ bất thân, hắn nắm lấy chị đòi xem tướng như thế quả là không được. Chị thôi, không đến nữa là phải. Chị không thôi, tôi cũng bảo chị thôi. Nhưng còn số tiền vay của hắn làm vốn, cứ giữ lại. Bao giờ chồng chị được ra, thì chồng chị sẽ mang lên mà ném vào mặt nó. Nó cho chồng chị vay, chứ chị có vay đâu mà ngại. Giờ chị cứ chịu khó, đâm bèo, nấu cám, chăn lợn, kiếm lời nuôi con. Rồi khi anh ấy ra hãy hay, mà anh ấy ra thì tôi cũng can anh ấy đừng làm cái nghề hèn hạ ấy nữa. Nghề hèn hạ nên mới có toàn những người hèn hạ. Ông Hất ngừng lại hút một hơi thuốc lào. Sau khi nhả một làn khói đục, ông chậm rãi nói tiếp. Sáng hôm nay bà Toàn có sang đây. Mắt Huyền thoáng hiện một tia vui mừng. Chị hỏi vồn vã. Bà Toàn sang đây hả ông? Bà nói chuyện gì thế? Chuyện cô còi, chứ còn chuyện gì nữa. Bà Toàn thật là người phúc hậu. Tôi có hỏi bà ấy, lấy cho con một người nhỡ nhàng như cô còi, bà không sợ thiên hạ người ta cười à? Thì bà trả lời rằng, người ta cười thì mặc người ta. Tôi chỉ biết rằng tôi làm việc này, tôi cứu được ba người. Thằng con tôi đỡ khổ, cách còi đỡ khổ, mà rồi đây, đứa trẻ khốn nạn kia sẽ không đến nỗi bơ vơ, không nơi nương tựa. Tôi tưởng là một việc mà cứu được ba mạng người như thế là đủ lắm rồi. Và lại đôi trẻ nó có thể yêu nhau được cái mà. Sao lại vì cái lỗi lầm trong chốc lát mà hại cả tương lai của chúng nó được? Đấy, chị xem, không phải là người phúc hậu, sao lại nói được những lời ấy? Vậy chỉ nên khéo dỗ dành cho em nó đỡ tủi thân. Nó muốn sang ngay bên bà Toàn, hay chờ cho tới khi mẹ tròn con vuông rồi sang cũng được. Bà ấy cũng không ép. Còn anh tin, thì thế nào anh ấy cũng bằng lòng. Huyên sung sướng nói, thật chúng con đội ơn ông vạn bội. Cứ như hôm em con nó tủi phận, nó định đâm đầu xuống giếng ba quận, thì con tưởng chả có hy vọng gì. Lại có ngày hôm nay, thật trăm sự nhờ ông cả. Thôi, lại ông con về. Ừ, thôi chị về. Còn việc ba sự, chị nghĩ thế là phải lắm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hôm sau, Khuyên thôi không lên sòng bạc ba sự làm nghề hàng sáo nữa. Ở nhà sau những công việc riêng của từng người, Khuyên đâm bèo, cho lợn, còi ra sông tô hái rau muống. Mọi người lại xúm lại đùa với con Tuấn. Đứa bé đã được hơn 5 tháng. Vừa đặt ngửa xuống chiếu, nó đã lẫy phát ngay lại. Tay chân nó đập lung tung, đầu nó ngẩng cao, dương đôi mắt nhỏ xíu, nhìn hết mẹ lại đến gì. Rồi đập đầu gối dùng sức quay chiều nằm. Sự cố gắng của nó làm cho lòng người mẹ sung sướng, cởi mở. Mặc bõm loay hoay trên giường với chiếc gối con, Khuyên vào còi ra cắt kính giúp em Tuấn. Ba người cùng đặt miếng sắt nhỏ bằng cái khuy lên tấm kính vàng mỏng, rồi cầm cái đinh kim cương xoay quanh một vòng. Mỗi miếng kính tròn nhỏ sẽ rơi ra. Tuấn mỉm cười nhìn hai chị, lấy tay ra hiệu, bảo hai chị làm thi. Lần nào Tuấn cũng được cuộc. Phần thì tại nó quen nghề, phần thì tại tay nó nhỏ nhắn, dễ làm việc hơn. Ngày ngày, Bưởi và Cầm như tay phiên nhau đến thăm chị em Khuyên. Họ khéo lựa toàn những chuyện vui để thuật cho đôi bạn xấu xố khuây lòng. Bưởi kể để chuyện buôn bán gạo, ngô, khoai của chị. Nay chợ Bằng, mai chợ Đơ, kia chợ Bưởi. Nghe cứ ồn nào, giòn giã như đang họp chợ thật. Cầm thì đoán ngày nắng ngày mưa, tính toán gánh rau này bán được bao nhiêu, bè rau kia hôm nào hái được. Có hôm Cầm kéo còi vào góc nhà thủ thỉ. Anh tin, anh ấy nói với anh Sách tao thế này mày ạ. À. Anh ấy yêu mày ghê lắm kia. Anh ấy chỉ lo mày tủi phần mà dại dột tự tử một lần nữa thì anh ấy khổ sở lắm. Anh ấy sẽ chết theo mày. Lời nói của Cầm làm cho còi thẹn đỏ mặt. Nhưng chị không khỏi vui sướng trong lòng. Vì chắc chắn rằng tin đã yêu mình, đã tha tội cho mình. Thỉnh thoảng bà Toàn hay ông Ất lại sang chơi. Có hai người tuổi tác ấy là có tiếng cười hồn hậu, trong trẻo. Rồi những câu chuyện ngày xưa được nhắc đi nhắc lại vang cả gian nhà. Họ thường ngồi nói chuyện tới tối mịt mới về. Những ngày ấy là những ngày vui vẻ của gia đình Khuyên. Trong những phút sống chân thật bên những trái tim chân thật, chị cũng khuây khỏa, quên đi trong chốc lát người chồng bị giam cầm. Nhưng những lúc đêm khuya, một mình trằn trọc bên giường cạnh đứa con thơ, chị không thể không băn khoăn ngậm ngùi cho số phận. Chị thương thân chị thương chồng, không biết ở trong nhà tù giá lạnh có được mạnh khỏe hay không. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của tiểu thuyết Ngõ Hẻm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.